Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 111 lại nhập liên hoa động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn Nhất không rõ chính là vì cái gì lão hiệu trưởng sẽ gửi như vậy một chương danh thiếp cho hắn, lại hoặc là nói kia căn bản không phải lão hiệu trưởng gửi cho hắn, chính là nếu không phải lão hiệu trưởng gửi cho hắn, lại là ai gửi cho hắn đâu. Chu Văn trong lòng có một vạn cái nghi hoặc đều không chiếm được giải đáp, muốn thử xem danh thiếp thượng con số có thể hay không mở ra phối sủng trên người xiềng xích, lại cũng không dám thật sự như vậy đi làm, bởi vì hắn không biết làm như vậy hậu quả là cái gì. Nếu mở không ra còn hảo, vạn nhất mở ra sẽ phát sinh chuyện gì, Chu Văn vô pháp đoán trước. Chu Văn đang ở suy tư là lúc lại đột nhiên có loại sờn tóc gáy cảm giác, lưng thượng mồ hôi lạnh lập tức liền ra tới, dường như bị lệ quỷ theo dõi giống nhau. Chu Văn ánh mắt một ngưng, nhìn phía kia chỉ bị khóa phối sùng, bởi vì có buông xuống ngân bạch tóc dài chặn khuôn mặt, căn bản nhìn không tới hắn đôi mắt, cũng nhìn không tới hắn khuôn mặt, chính là Chu Văn lại tổng cảm giác ở kia thác nước giống nhau tóc bạc mặt sau, có một đôi mắt chính nhìn chằm chằm hắn đang xem. Không biết có phải hay không ảo giác, Chu Văn còn cảm thấy, màu bạc tóc dài mặt sau gương mặt kia, đối diện hắn lộ ra quỷ dị tươi cười. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi trước ăn một chút gì, sau đó cũng nên làm A Sinh đưa ngươi đi trở về, không thể chậm trễ ngươi việc học. Âu Dương Lam mang theo Chu Văn ra phòng, đem cửa phòng một lần nữa khóa lại. Đứng ở ngoài cửa, Chu Văn nhìn kim loại môn dần dần khép lại, chậm rãi che khuất cái kia phối sủng thân hình, chính là Chu Văn vẫn như cũ cảm thấy, hắn giống như ở nhìn chằm chằm chính mình cười. Chu Văn nguyên bản muốn trực tiếp hồi học viện, chính là Âu Dương Lam lại không khỏi phân trần, mang theo hắn đi ăn một bữa cơm, sau đó mới làm A Sinh đưa hắn hồi học viện. Ăn cơm thời điểm, Chu Văn hỏi một ít lão hiệu trưởng sự tình, Âu Dương Lam nói không ít, làm Chu Văn đối với vị kia cả ngày cười ha hả lão hiệu trưởng có tân hiểu biết. Trước kia Chu Văn chỉ là cảm thấy lão hiệu trưởng là người thân thiết, đối hắn cũng phi thường chiếu cố, nhưng là lại không thế nào quản sự, trả lại Đức Cao Trung đương hiệu trưởng thời điểm, cũng không gặp hắn chân chính quản chuyện gì, đều là mấy cái phó hiệu trưởng ở quản sự, hắn liền mỗi ngày trồng hoa dưỡng cỏ, rất là thanh nhàn. Chính là từ Âu Dương Lam trong miệng, Chu Văn tài biết lão hiệu trưởng bản thân là một vị phi thường chứ danh lịch sử học giả, cũng từng lịch quá dị thứ nguyên gió lốc buông xuống cái kia niên đại. An gia thượng một thế hệ cùng lão hiệu trưởng là anh em kết bái huynh đệ, sau lại hai nhà còn kết thân, chỉ là Âu Dương Lam tiền nhiệm trượng phu mệnh không tốt, chết quá sớm. Tuy rằng hiểu biết không ít lão hiệu trưởng sự tình, chính là này đó đối với Chu Văn cũng không có quá lớn trợ giúp, duy nhất đối Chu Văn có trợ giúp tin tức là Âu Dương Lam nói cho Chu Văn, lão hiệu trưởng xác thật là đã chịu mời đi trác lộc một cái dị thứ nguyên lĩnh vực. Bởi vì nơi đó từ trường quấy nhiễu quá lợi hại, điện tử thư từ qua lại thiết trí cơ hồ không có gì dùng, Âu Dương Lam cũng đã thật lâu không có thu được lão hiệu trưởng tin tức. Loại sự tình này trước kia thường xuyên phát sinh, Âu Dương Lam tuy rằng lo lắng lại cũng không có gì biện pháp. Trở lại ký túc xá lúc sau, Chu Văn nhìn đến Linh Dương chính ghé vào trên sofa ngủ, cũng không có rời đi, cái này làm cho Chu Văn rất là thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm ở trên giường, lấy ra di động tiếp tục soát phó bản giống như trước đây, đi trước đem mấy cái phó bản tiểu boss đều soát một lần, sau đó lại đi hỏa thần đài chịu chết. Đi vào hồ lao quan thời điểm, Chu Văn nhìn đến một vị khắc tự ma hóa sắp xuất hiện hiện tức khắc trong lòng vui vẻ, khoảng cách kéo gần vừa thấy, rõ ràng là một cái bố tự ma hóa tướng. Bố tự ma hóa tướng tuy rằng cường hãn, bất quá Chu Văn lại có được khắc chế hắn chảm tinh đao khí thực mau liền đem bố tự ma hóa tướng chém giết, chỉ nghe đinh một tiếng tuôn ra một quả thứ nguyên kết tinh. Nguyên khí kỵ kết tinh, Chu Văn thấy rõ ràng kia kết tinh tên tức khắc trong lòng vui vẻ. Gấp không chờ nổi đem nguyên khí kỵ kết tinh nhặt lên, huyết sắc tiểu nhân thuận lợi đem này hấp thu. Hấp thu bố tự ma hóa tướng kết tinh, lĩnh ngộ hút tinh trường. Chu Văn đã sớm thập phần khát vọng được đến bố tự ma hóa tướng nguyên khí kỹ, hiện giờ được như ước nguyện, nhịn không được lập tức nếm thử một chút. Đối với một cái hồ lao quan ma hóa binh duỗi tay một hút, kia ma hóa binh thân thể tức khắc bị hút tới rồi huyết sắc tiểu nhân lòng bàn tay, mặc hắn như thế nào dãy giụa cũng thoát khỏi không khai. Huyết sắc tiểu nhân mặt khác một bàn tay chém ra chảm tinh đao khí trực tiếp đem ma hóa binh đầu chém xuống dưới. Thật là thần kỹ, Chu Văn đối với hút tinh trưởng coi trọng trình độ còn ở chảm tinh đao phía trên. Chảm tinh đao khí tuy rằng lợi hại, nhưng cũng chỉ là một loại công kích thủ đoạn, liền tính không có chảm tinh đao khí, Chu Văn cũng còn có cái khác công kích thủ đoạn, chính là có thể cưỡng bách địch nhân thay đổi tự thân vận động quỹ đạo nguyên khí kỹ, Chu Văn lại chỉ có hút tinh trưởng như vậy một cái. Nghiên cứu một hồi lâu, Chu Văn đối với hút tinh trưởng đúng rồi một cái đại khái hiểu biết, hút tinh trưởng cùng chảm tinh đao giống nhau, đều không phải cố định nguyên khí tiêu hao nguyên khí kỹ. Địch nhân khoảng cách càng xa, trọng lượng càng lớn, hút tinh trưởng tiêu hao nguyên khí cũng liền càng nhiều. lấy Chu Văn hiện tại nguyên khí lượng cũng là có thể cách 2 mét tả hữu khoảng cách hút cái ma hóa binh linh tinh, giống ma hóa tướng như vậy truyền kỳ sinh vật liền rất khó hút động. Bất quá hút bất động không đại biểu vô dụng, tuy rằng không thể trực tiếp hút lại đây, nhưng là hấp lực đối với ma hóa tướng vẫn là sẽ sinh ra nhất định ảnh hưởng, làm ma hóa tướng động tác sinh ra lệch lạc. Cao thủ so chiêu chỉ tranh khoảnh khắc như vậy lệch lạc đã đủ để chí mạng. Chu Văn càng nghiên cứu càng đối hút tinh trưởng thập phần vừa lòng, về sau chờ hắn tấn chức truyền khí cấp lúc sau, nguyên khí hạn mức cao nhất tăng lên, hút tinh bố uy lực liền tùy theo tăng cường, là vẫn luôn đều hữu dụng nguyên khí kỹ. Ba loại khắc tự ma hóa tướng bên trong, chỉ có quyền tự ma hóa tướng không có giết qua, không biết hút tinh trưởng có thể hay không khắc chế quyền tự ma hóa tướng kỹ năng. Chu Văn không dám xác định. Hiện tại Chu Văn có được ngân dực phi kiến cùng biến dị hoa sen kiến hai cái cường đại truyền kỳ phối sủng, lại vẫn như cũ không có có thể đánh bại quyền tự ma hóa tướng. Đến không phải nói quyền tự ma hóa tướng so bố tự cùng đao tự ma hóa tướng lợi hại nhiều ít, chủ yếu là hắn kỹ năng quá mức biến thái, sử dụng thời điểm quả thực giống như là vô địch bá thể, biến dị hoa sen kiến cùng ngân dực phi kiến nguyên khí kỹ đều không gây thương tổn hắn, muốn giết cũng giết bất tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Chu Văn chỉ có thể gửi hy vọng với hút tinh trưởng, nếu Trảm tinh đao có thể khắc chế hút tinh trưởng, như vậy hút tinh trưởng có lẽ có thể khắc chế quyền tự ma hóa tướng kỹ năng cũng nói không chừng. Bất quá muốn gặp gỡ quyền tự ma hóa tướng kia còn phải xem vận khí mới được. Chu Văn không ngừng soát phó bản, sau đó trừ hỏa thần đài xem cổ hoàng kinh, nhật tử liền như vậy từng ngày quá khứ. Chu Văn, ta đã chuẩn bị tốt, lại cùng ta đi một lần liên hoa động đi. Vài thiên không gặp Vương Lộc ở cách vách trong viện kêu Chu Văn, hôm nay đã là nàng việc học nhiệm vụ cuối cùng một ngày. Chu Văn thu nàng tiền tự nhiên liền không có cự tuyệt đạo lý, chỉ có thể bồi nàng lại đi rồi một chuyến liên hoa động. Đây là cuối cùng cơ hội, hôm nay ta nhất định phải phá rớt hoàng cực ký lục. Vương Lộc tin tưởng tràn đầy, Chu Văn không tỏ ý kiến, chỉ là cầm camera đi theo Vương Lộc phía sau quay chụp hai người vào liên hoa động lúc sau, liền ở hang đá trông tìm kiếm phi thiên con khỉ. Chui vài cái hang đá trông quy phát hiện một con phi thiên con khỉ, chính là căn bản không chờ Vương Lộc động thủ kia phi thiên con khỉ cũng đã bị người chém giết. Cách chương.